Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, 48, công kích, Rod thanh âm vội vàng. Tốc độ gió còn có thể mau nữa một ít, chúng ta mục đích không là lui lại sao? Không tất muốn tiến công. Theo chị An quân đại lâu rút về mới phát thành thị muốn ở không trung lướt đi gần sát 10 cây em. Hắn đem sở hữu người đi tới tốc độ khống chế ở mỗi giờ 60 km. Vượt qua này tốc độ, rớt xuống khi vĩ đại quán tính sẽ phi thường nguy hiểm ni tính thượng rơi xuống đất trước giảm. Tốc độ giảm sóc mang, ít nhất cần 15 phút tài năng đến thành thị, mà 15 phút nội có thể sinh ra bao nhiêu chuyện xấu. Chúng ta tốc độ nhanh hơn địch nhân cũng sẽ thuận gió đuổi theo. Đỉnh trở laser vũ khí tầm bắn là 600 mễ. Sớm muộn gì sẽ có một hồi tao ngộ chiến. Huống hồ nổi không đỉnh phá khai ngoài thành phòng hộ tường liền nguy hiểm. Kỳ Thiên Âm nhanh chóng trả lời, quan Dạ Phi, cho ta phế đi con nhện nhóm phương tiện giao thông. Những người khác bảo trì tiến lên tốc độ, mặc kệ trên đường có ai bị đánh rơi, đều không cho cứu viện. Người nhện nhóm trên mặt đất bò mau nữa thì thế nào? Chỉ có một trận không trung phương tiện giao thông, báo hỏng sau vô luận như thế nào đều đuổi không kịp bọn họ. Hiểu rõ, quan Dạ Phi âm sắc không lại trong suốt. Mang theo tin cậy trầm thấp, Carmony bọn họ đã sớm làm tốt đối mặt loại tình huống này chuẩn bị. Trốn trở về thành thị là may mắn, bất hạnh bị đánh rơi ở thông hướng sinh lộ trên đường. Cũng vận mệnh, mấy đạo đỏ tươi laser bó dẫn đầu xuyên qua không khí. Đánh trúng một danh chiến sĩ dù để nhảy, ni lông bố miệng vỡ lập tức ở phong xé rách hạ càng liệt càng dài. Hoàn hảo quân dụng trang bị không dễ dàng như vậy phá hư. Dù để nhảy chỗ hổng có khả năng đứng ở 40 cm. Người kia lay động thân thể cũng dần dần củng cố. Quan Dạ Phi dừng ở cuối cùng, kéo động dù để nhảy lướt đi cánh thay đổi phương hướng. Đón nhận đánh tới nổi không đỉnh. Rod do dự chốc lát, đưa đi một đạo gió tây trợ hắn rời khỏi. Cách chiến đấu mũ giáp, dòng khí lại loạn cũng vô pháp mê người hai mắt, cho nên hắn ở hình chiếu chung rõ ràng trông thấy thanh niên kỵ sĩ xoay người bóng lưng. Mũ giáp cùng trong thành liên tiếp sau có thể thu được nguy hiểm báo động trước. Trang bị camera cảm giác khoảng cách đã có hạn, chỉ có thể hình chiếu phía sau 100 mễ tả hữu khoảng cách. 100 mét ở ngoài, cao lớn thon dài thanh niên dần dần biến mất, không có cáo biệt, Rod mở ra tư nhân kênh, hỏi cách đó không xa Omega, ngoặc kép, hắn sẽ về tới sao? Kỳ Thiên Âm nhanh chóng đếm một lần hiện có đồng bạn. Phát hiện trừ bỏ quan Dạ Phi ở ngoài không người tụt lại phía sau. Tài trí thần nói, hắn là S cấp dị năng giả, có thể viên mãn chấp hành cái này nhiệm vụ. Thật sự là hoàn toàn không liên quan trả lời. Đúng vậy, Rod lại đột nhiên nghĩ đến thật lâu trước kia. Hắn cao hứng nhất thời điểm đương chúc thứ nhất sư đoàn thỉnh thoảng phản hồi đế đô. Kỳ Thiên Âm vì đẩy rơi đồng liêu bái phỏng, thường thường sẽ đi hắn cung điện tiểu trụ, nhưng đưa tiễn khi vô luận hắn như thế nào giữ lại. Nàng đều đi được không chút nào lưu luyến, giống như giờ phút này quan Dạ Phi. Xoay người khi sẽ không về mâu một mát, Rod trước kia nửa thật nửa giả oán giận nàng tuyệt tình. Cho tới bây giờ, cuối cùng hiểu rõ nguyên nhân, cáo biệt sẽ làm nhân tâm sinh lưu luyến, mà đối thế giới còn có hoài niệm người. Không thích hợp chịu chết, nhân loại không có cánh, chỉ có ở trong mộng mới có thể bay lên không? Sở hữu người giờ phút này ở gió mạnh suy phất hạ. Thể nghiệm phi hành mau, cảm. Cùng sinh tử chi gian kích thích Carmony mà sau lưng cực xa địa phương. Quan Dạ Phi tiếp cận cá, lôi trạng nổi không đỉnh sau giải trừ dù để nhảy nhảy xuống. Vững vàng dừng ở trên sàn tàu, địch nhân hỏa lực quả nhiên bị hấp dẫn mà đi, tạm dừng công kích tiền phương trị an quân, tóc vàng cao ca su khuyển không nhìn vây công đi lên người nhện. Dùng rơi trên người hết thảy vũ khí tiếp cận vĩ mái treo. Loại này không phải chiến đấu dùng nổi không đỉnh từ ba cái ngang nhau lớn nhỏ vĩ mái trèo duy trì. Cân bằng, lo lắng đến tán nóng tính cho nên không có phòng hộ. Giờ phút này quạt Diệp đang ở cấp tốc chuyển động, liên cái bóng đều liên thành một mảnh. Huyết chiến 7 phút đi qua, Quan Dạ Phi gian nan kháng hạ sau lưng công kích đến nổi không đỉnh phía cuối khu vực. Thử thăm dò đem một khối người nhện thi thể ném tiến trái mái chèo nội. Thi thể lập tức bị quấy thành bay mạt, con nhện vòng vây càng ngày càng nhỏ, đưa hắn triệt để đổ ở nổi không đỉnh vĩ bộ khu vực. Tranh trước sợ sau bổ đi lên cắn xé tươi mới huyết nhục. Quan Dạ Phi đã hao hết vũ khí, lại đem dị năng phát huy đến cực hạn vững vàng đứng định. Thẳng đến trên người treo đầy không đếm được con nhện, mới nhảy dựng lên, mang theo nghìn quân lực xông vào không ngừng xoay tròn cánh quạt trong. Đã chủ soái bàn giao nhiệm vụ, không tiếc hết thảy giá cả cũng muốn hoàn thành. Tiền phương có thể trông thấy thành thị tường vây. Trận này không trung truy kích chiến đã kết thúc, khoảng cách mới phát thành thị không đến 300 mễ địa phương. Người nhện nổi không định hướng trái, nghiêng quay cuồng rơi xuống, hình ngay trước đánh lên cánh đồng tuyết cứng rắn vùng đất lạnh. Trung ương động cơ lập tức nổ mạnh, tìm được đường sống trong chỗ chết chỉ an quân chiến sĩ ảo ảo lướt đi qua tường thành. Kỳ thiên âm sắp tới đem lướt qua cái kia an toàn tuyến khi lại đột nhiên cởi bỏ dù để nhảy dây thừng. Bình yên vô sự dừng ở dùng để ngăn cản con nhện điện cao thế trên mạng. Mũi chân một điểm, xoay người nhằm phía mấy trăm mét ngoại nổi không đỉnh hài cốt. Tiểu quan, nôn nóng tiếng kêu ở công cộng kênh trong quanh quần không tiêu tan. Kỳ thiên âm bà thương bắn ngược lại mấy chỉ chưa chết người nhện. Giết tiến nổi không đỉnh mạo hiểm nồng đậm khói đen vĩ bộ khu vực. Mệnh lệnh hắn đi tìm chết là nàng, mà không bỏ xuống được hắn bị địch nhân cắn xé cắn thực cũng là nàng. Nổi không đỉnh bên trái cánh quạt hoàn toàn lọt vào phá hư. Cung người ra vào cửa khoang thuyền triệt để vặn vẹo, chỉ có thể theo va chạm ra chỗ hổng đi vào tìm ni kỳ thiên âm vừa muốn bò đi vào. May mắn còn tồn tại người nhện theo trong khoang thuyền chỗ hổng ào ào bò ra. Mấy chục chỉ thuần trắng ánh mắt nhìn chằm chằm đột nhiên trở về hình người sinh vật. Trong đó một cái người nhện liếm liếm khóe miệng vết máu. Hàm nghĩa không cần nói cũng biết, ta bộ hạ không là nhường xóm nghèo cuồn cuộn bức bách đùa. Tự nhiên cũng sẽ không thể đương của các ngươi đồ ăn, kỳ thiên âm chậm rãi bước ra một bước. Dưới chân vùng đất lạnh tầng bỗng dưng phát ra ngân lam ánh sáng nhạt. Coi nàng rơi chân điểm vì trung tâm, dưới đất phảng phất chảy qua từng đạo ngân màu lam dung nham. Đan thành mạng nhện đem sở hữu địch nhân bao phủ trong đó. Tư tư, người nhện không mang giày, trắng bệt làn da ở điện cao thế hạ ào ào trưng khô. Kỳ thiên âm thoát lực thở hổn hển khẩu khí, đạp người nhện cháy đen thân thể bò tiến trong khoang thuyền. Mở ra chiến đấu mũ giáp nóng cảm xem xét công năng. Nhìn quét ánh mắt dừng ở mộ cái 201cm hình người sinh vật thượng. Tóc vàng kỵ sĩ nằm ở nhiều nếp nhăn thép tấm hạ. Mũ giáp không biết tung tích, chiến đấu phục bị cánh quạt quấy được nát nhừ, cạn mắt xanh mâu yên tĩnh đóng khởi, kỳ thiên âm bổ đi lên cắn răng đẩy ra thép tấm. Dò xét tham hắn hơi thở, không có hô hấp, chết kỳ thiên âm bỗng dưng ngớ ra, thất anh kiệt làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị, lại không nghĩ rằng không là phong cảnh đại táng, mà là lặng yên không một tiếng động chết ở chỗ này. Bỗng dưng. Quen thuộc thanh âm ở sau người vang lên, ngoặc kép, chúng ta trước dẫn hắn trở về, không hề chiến trường kinh nghiệm Broad ở nguy cơ từ phía trong. Hoàn cảnh hái xuống mũ giáp, cặp kia chạm lam mắt lại bình tĩnh vọng đi lại, trấn an nàng khôi phục lý trí, kỳ thiên âm hoàn hồn, dùng sức gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, hảo, mặc dù chết, hắn thi thể cũng không nên ở trong này biến lạnh. Rót khiêng lên Quan Dạ Phi mất đi ý thức thân thể. Cùng nàng cùng nhau chui ra nổi không đỉnh, ở người nhện trợ giúp tới rồi trước phản hồi trong thành. Trong thành thị, đóng ở trị an quân xếp phòng tuyến, cùng tới rồi người nhện kịch liệt giao chiến. Lần này chuẩn bị sung túc, sẽ không giống phía trước như vậy bị đánh cho trở tay không kịp. Tuyệt đối sẽ không nhường địch nhân đột phá điện cao thế võng. Kỳ Thiên Âm thuận gió phản hồi sau tìm chỗ bình, nhường Broad bỏ xuống đình chỉ hô hấp thanh niên. Thập ca cõng chữa bệnh Dương vội vàng chạy tới. Thấu kính hạ sắc bén ánh mắt đảo qua quan dạ phi không hề miệng vết thương thân thể. Hắn khôi phục năng lực quá nhanh, chịu quá thương đã khép lại, nhưng tụ máu lưu tiến màng tim trong trở ngại hô hấp. Mã thượng tiến hành châm cứu giải phẫu chữa bệnh Dương ba mở ra. Lộ ra trình tề sắp hàng một loạt giải phẫu đao, thập ca nhón khởi châm cứu châm nhắm bên trái thứ 5 căn xương sườn. Vừa đâm tiếp theo CM, màu đen tụ máu lập tức đại lượng thẳng ra tràn qua ngực. Màng tim châm cứu muốn ở vô khuẩn điều kiện hạ tiến hành. Nhưng không kịp sáng tạo như vậy hoàn thiện điều kiện, huống hồ thân thể cường hóa dị năng giả căn bản không cần thiết cái này. Ho, quan dạ phi bản năng phun ra một miệng tụ máu. Trái tim bắt đầu mỏng manh nhảy lên, mau mau mau, đuổi về bệnh viện, thập ca ném xuống châm cứu châm, mệnh lệnh trợ thủ đem khôi phục hô hấp quan dạ phi chuyển thượng cáng. Kỳ Thiên Âm nhẹ nhàng thở ra, mệt mỏi ngồi dưới đất, ngoặc kép chấm chấm, chỉ biết ra hỏa này mệnh cứng, bị những người khác bắt nạt lâu như vậy còn vui vẻ. Làm sao có thể bị con nhện cắn mấy miệng sẽ chết. Nhưng mà không ngừng quan dạ phi mất đi tác chiến năng lực. Nàng cũng mỏi mệt đến cực điểm, chấn động não thương đã khỏi hẳn, vừa lực ở thường xuyên tiêu hao hạ cạn kiệt đến cực hạn. Chẳng sợ hiểu rõ chính mình nên đi giám sát tình hình chiến đấu. Bên tai viên đạn gia thăng thanh lại đột nhiên trở nên rất xa. Kỳ Thiên Âm dùng cuối cùng khí lực mở miệng. Phân phó cúi người tới được tóc bạc nam nhân, chỉ huy giao cho Lâm Gian Huỳnh, nếu như không chống được viện quân tới rồi, ta liền đem hắn những thứ kia bạch y phục đưa cho song tử họa vương bát ta sẽ chuyển đạt. Ngủ đi, Broad ôn nhu đem nàng ôm lấy đến, Kỳ Thiên Âm chậm rãi nhắm mắt lại, bầu trời đêm không ngừng bị lửa đạn chiếu sáng lên, thẳng đến mỗi cái thời khắc, ánh dạng đông cuối cùng bị xua tan âm u. Trời đã sáng, cùng lúc đó, thứ 17 quốc phòng sư cự cấp trục xuất hình chiến hạm tự không trung chậm rãi rớt xuống. Vô số trọng hình phi hành khí cách hạm mà ra, đem bề mặt còn sót lại con nhện trở thành hư không. Cái này dưới đất sinh vật, nhất định hoạt không đến phía mặt trời mới lên, Kỳ Thiên Âm ngủ tốt thấy, tỉnh lại khi trời đã sáng choang, phát hiện thân ở bệnh viện đơn người phòng bệnh. Giơ lên tay phải 5 ngón tay điện lưu bay lùi, tốt lắm, thể lực cùng dị năng cùng nhau khôi phục, đã còn có thể an ổn ngủ một đêm, thuyết minh chị An quân chống được cứu viện tới rồi, Kỳ Thiên Âm hoảng đỉnh đầu ngốc mau theo trên giường đứng lên. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người đẩy ra, tỉnh, Broad ngoài ý muốn nhíu mày, cầm dinh dưỡng dịch đi vào đến, vừa mới cùng đệ 17 sư đoàn trưởng giao tiếp xong. Những người khác đều rất an toàn, Kỳ Thiên Âm xoa xoa cái chán. Ngoặc kép chấm chấm, quan dạ phi đâu, Broad bất đắc dĩ bỏ xuống túi trang dinh dưỡng dịch, hắn liền ngủ ở ngươi cách vách, ăn trước điểm tâm đi, Kỳ Thiên Âm xem đều không xem đồ ăn. Lo lắng hướng bên ngoài mặt đi đến, ta trước đi xem hắn, dù sao màng tim châm cứu có nhất định cảm nhiễm phiêu lưu, xuất môn quẹo trái. Kia gian vốn nên ngủ say bệnh nhân cửa phòng lại từ trong bộ gắt gao khóa thượng. Thế nào khóa cửa, tiểu quan, ngươi tỉnh sao, Kỳ Thiên Âm gõ gõ môn. Không người trả lời, Broad giờ bữa sáng đuổi theo. Phẳng phất dỗ hùng hài tử ăn cơm hiền lành tổ mẫu. Đều nói hảo hảo ăn cơm, ngươi thiếu xem một mắt hắn cũng sẽ không thể bay đi, ngả ngớn nam trung âm nói đột nhiên gián. Đoạn, nghe đến khác thường tin tức tố hơi thở, không, phát hiện khác thường không ngừng hắn một cái, thất anh kiệt những người khác cũng đều biểu cảm cổ quái đi tới. Tiểu quan, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện, Kỳ Thiên Âm trao mày, gõ cửa lực độ lớn hơn nữa chút, trả lời ta a, chẳng lẽ người nhện trà trộn vào đến, quan dạ phi khẩn trương thanh âm theo bên trong truyền ra. Mời không cần tiến vào, bằng không ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Kỵ sĩ tiên sinh tu dưỡng nhất lưu, tuyệt không tha thứ, đại khái là hắn đời này nói vô cùng tàn nhẫn một câu nói. Nhưng mà gắn liền với thời gian đã tối muộn, vội vàng sao động kỳ thiên âm phế bỏ kim loại môn điện tử khóa. Theo đại môn mở ra, sinh động tin tức tố mùi vị mãnh liệt mà ra. Này mùi vị, thế nào có chút kỳ quái. Kỳ thiên âm nheo lại mắt suy xét, đột nhiên nhớ tới ở Rô Đô Tinh khi mỗi ngày nghe đến. Đó là Omega tin tức tố. Omega có thể phân biệt lẫn nhau hơi thở. Chính là không giống Alpha sẽ bị hấp dẫn mất đi lý trí. Nhưng là, vì sao sẽ theo của nàng bộ hạ, trên người truyền ra đến. Quan Dạ Phi bích sắc con ngươi kinh hoàng trợn to, ngồi ở trên giường bất an vuốt ve quăng nhị đầu cơ. Ngoặc kép chấm chấm, tướng quân, ta là cái Omega, ngoài phòng. Mộng bức thất anh kiệt biểu cảm so với hắn càng hoảng sợ. Giờ phút này chỉ có một câu thơ cổ có thể hình dung này đoàn lòng người hoạt động. Đồng hành 12 năm, không biết Mộc Lan là nữ lang, tác giả có chuyện muốn nói. Không thể tưởng được đi, JPG kỳ thực của các ngươi não động so với ta lớn hơn. Thật sự, kỵ sĩ không là nữ a, hắn chính là cái O Trang a. Hết chương.